Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 10, Quân Sơn Miếu xây dựng thêm vấn đề. Mới Quân Sơn Miếu quy hoạch, là tại vốn có miếu thờ phía Tây, đồng dạng vòng ra một mẫu hơn nửa, quy cách cùng nguyên miếu giống nhau, vẫn như cũ là ba tiến bốn viện. Tiền viện xây một tòa nghị sự đường tổng cầm Ngọc Hoàng Điện khi nghị sự đường cũng không phải vấn đề. Nghị sự đường bên cạnh xây một loạt xương phòng là vì kinh đường. Triệu Nhiên chuẩn bị vơ vét một chút đạo tạng kinh điển tồn tại ở đường bên trong, an trí bàn ghế về sau, coi như học tập đạo kinh địa phương. Trung viện cách thành hai cái tiểu viện, một bên là thụ điệp các đạo sĩ ở phòng xá, một người hai gian, một bên khác xây thành khách xá Vân Thủy Đường. Hết thảy ba bộ chín gian, người ít thời điểm ở ba người, mỗi người một bộ ba gian, nhiều người thời điểm ở chín người, mỗi người một gian, thực sự khách quá nhiều người, thậm chí có thể thêm giường ở 18 người. Hậu viện thì là người coi miếu viện, trong viện xây ba tòa nhà phòng xá, mỗi tòa nhà ba gian. Ngậm phòng ngủ, phòng cùng thư phòng, mỗi tòa nhà phòng xá lấy cây cối bồn hoa làm ranh giới, tự nhiên tách ra, lẫn nhau cũng không ảnh hưởng. Triệu Nhiên liền ở tại người coi miếu trong viện, như có khách quý, như mình mấy vị sư huynh, hoặc là Đông Phương Kính cùng Dung Nương, Bùi Trung Trạch bọn người, cũng có thể an trí ở chỗ này. Nguyên Quân Sơn Miếu Trung Viện, mình cùng thụ điệp các đạo sĩ dọn đi về sau, thì đổi thành Hỏa Công Cư Sĩ Viện Lạc. Kể từ đó, lều viện liền có thể toàn bộ đưa ra đến, gia tăng khố phòng, phòng bếp, tạp ở hữa, trai phòng diện tích. Trừ cái đó ra, vốn có hậu viên cũng đã nhận được mở rộng, đem bắc tường lột, hướng phía ngoài kéo dài ra 16 trượng sau một lần nữa xây tường. Gia tăng địa phương lấy đống bùn một ngọn núi giả, trên núi cấy ghép cây cối hoa cỏ, trong núi đào ra mấy cái động quật tránh né mưa gió, lại dựng mấy cái cỏ tranh cái đình. Triệu Nhiên đem linh tuyền một lần nữa làm điều chỉnh, phân ra một chi đi vòng hòn non bộ, cuối cùng vẫn như cũ tụ hợp vào linh trong đàm. Suy nghĩ của hắn là ngũ sắc có tiểu quân sơn động phủ, mặt trăng chiếm tiểu quân sơn phía sau núi, nơi này có thể cho thanh điền cư sĩ, bạch sơn quân cùng lừa ra ở lại, còn đám gia hỏa này có nguyện ý hay không ở. Hắn liền không xen vào tóm lại địa phương chuẩn bị xong. Hàng vị thích ở hay không? Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến, Lâm Song Văn mấy cái thụ điệp đạo sĩ đều rất hài lòng. Nhìn qua sơ đồ phác thảo, người người hai mắt sáng lên, quả nhiên vấn đề phòng ở bất luận cái nào thời đại, cái nào cái thế giới, đều là đứng hàng đầu trọng đại phúc lợi vấn đề. Triệu Nhiên nói, có gì không ổn chỗ, mấy người các ngươi thương lượng đổi chính là, mọi thứ từ Kim Sư Đệ dẫn đầu chủ trì xây dựng thêm. Việc nhỏ không muốn tìm ta, ta kế tiếp còn muốn tiếp tục ở bên ngoài đi lại. Ta đại khái khảo nghiệm qua, lần này xây dựng thêm, có 500 lạng bạc dòng đủ đủ rồi, thực sự muốn siêu chi, chờ ta trở lại bàn lại. Kim Cửu thật cao hứng, sư huynh, nên bận bịu liền làm việc của ngươi, những sự tình này giao cho sư đệ ta, cam đoan trong vòng 5 tháng hoàn thành, tuyệt không chậm trễ. Triệu Nhiên nói, vậy là tốt rồi. Cần ngũ sắc đại sư hỗ trợ, nói cho ta đi mời, sớm cho kịp hoàn thành đoàn người đều có thể sớm cho kịp rời đi qua. Còn có vấn đề gì không? Kim Cửu vội nói, sư huynh, ta Quân Sơn Miếu hiện tại trông coi hơn 4 vạn người giảng đạo sự vụ. Ngươi nhìn Hỏa Công cư sĩ bên này, có phải hay không gia tăng chút nhân thủ? Triệu Nhiên hỏi, ngươi nhìn chúng người nào? Kim Cửu hỏi, ngươi nhìn Vương gia Bốn Mộc được hay không? Làm người trung thực, chịu khổ, làm việc là đem hảo thủ, lại có thợ mộc tay nghề, chính là trong miếu khan hiếm tráng lao lực. Triệu Nhiên nói, tiểu tử kia không sai, ta không có ý kiến, ngươi có thể cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn đến trong miếu về sau, trước cạn 6 tháng dùng thử, cảm thấy có thể, lại chuyển hỏa công cư sĩ. Sư huynh yên tâm, khẳng định theo trong miếu quy củ đến, trong miếu sự tình an bài thỏa đáng về sau. Triệu Nhiên bỗng nhiên trong lòng hơi động, ám đạo đám gia hỏa này rốt cục chịu về đến rồi. Hắn nguyên bản liền tư chất cực giai, tai thính mắt tinh, phá cảnh nhập hoàng quan về sau, cảm giác phạm vi có rõ ràng đề cao, người phía trước viện liền có thể cảm giác hậu viên động tĩnh. Đi vào hậu viên, liếc thấy gặp bọn này linh yêu chính ở trong vườn nghỉ ngơi, thiềm cung tiên tử ghé vào trong lương đình, thật dài lỗ tai đổi tới đổi lui, không ngừng rung động. Thanh điền cư sĩ nằm tại đình nghỉ mát bên ngoài ngủ gật. Bạch Sơn Quân núp ở trong túp lều, Ngũ Sắc cùng Lừa Già đều tại linh đàm bên cạnh uống nước. Triệu Nhiên ho khan hai cuống họng, nói, chư vị gần nhất đều đi nơi nào đùa nghịch, nhiều ngày như vậy không trở lại, bần đạo thật đúng là lo lắng a. Lừa Già tới liếm liếm Triệu Nhiên trong lòng bàn tay, lại chạy về bờ đầm tiếp tục uống nước. Ngũ Sắc ngẩng đầu lên nói, tiểu đạo sĩ, ngươi trước làm việc của ngươi đi, chúng ta muốn nghỉ mấy ngày, đều mệt mỏi, liền không bồi ngươi đùa nghịch. Triệu Nhiên nhìn mấy vị này mệt mỏi lười mỏi mệt dáng, không khỏi hết sức hiếu kỳ. Đại sư, các ngươi là ra chuyến xa nhà, đến có bao xa a mới có thể đem chư vị mệt mỏi thành dạng này? Ngũ Sắc nói, đi ra ngoài đánh một trận. Khanh khách, tiểu đạo sĩ ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi, không có việc gì đừng đến quấy chúng ta, chờ chúng ta khôi phục mấy ngày lại chơi với ngươi. Có chuyện gì để nói sau? Đánh nhau? Triệu Nhiên bắt quái tâm trong nháy mắt mắc trị số, muốn hỏi, đã thấy mấy vị này đều là tầm mắt nửa mờ, mơ mơ màng màng bộ dáng, đành phải tạm thời nhẫn nại xuống tới, quay người rời đi, trước khi đi nói một tiếng, kia cái gì, bần đạo hoàng quan a, hiện tại là Long An phủ đạo môn hành tẩu a, tốt a. Chư vị trước tiên ngủ đi. Khanh khách, ngang, ngang, chiêm chiếp, chụt, tê, bò, o, phốp, bổn nghiêu, lại đánh giám đem ngươi sừng trâu chém. Bò, o, tê, hậu viên bên trong sớm đã hãn tiếng nổ lớn. Triệu Nhiên vốn định cưỡi lừa đi lên, nhưng nhìn bộ dạng này, xem chừng Lừa Già quá sức, liền đành phải cưỡi lên miếu bên trong ngựa tồi đi ra ngoài. Dọc theo quân sơn Tây Bắc tuyến ngoặt lên quan đạo, trực tiếp hướng về Long An Nha Phủ Bình Vũ huyện tiến đến. Dựa theo lộ trình xa gần, đi quân sơn Bình Vũ núi Thanh Thành, không thể nghi ngờ đi vòng thêm 200 dặm đường. Nhưng người nào để Triệu Nhiên là hạ cấp đâu? Hạ cấp nghênh tiếp cấp trên, quấn lại nhiều đường cũng không tính quấn. Bây giờ lại là tháng tư, Bình Vũ ven hồ Dương Liễu y, du khách như dệt, phủ nha đường phố trước khách hành hương nối liền không dứt. Bạch Đô Giảng chỉ vào Bình Vũ hồ nói, Chí Nhiên tới qua Bình Vũ nhiều lần đi, có hay không thật tốt du ngoạn qua? Hồ này bên trong cá hương vị cực kỳ tươi, dứt khoát chúng ta ăn xong lại đi. Triệu Nhiên nói, trước kia mỗi lần tới, đều bởi vì có việc, đã không có thời gian, cũng không có tâm tư đi dạo Bình Vũ Hồ, chỉ là đi ngang qua lúc vội vàng nhìn lên một cái. Lần này tới, thời gian cũng có, tâm tình cũng tốt, lại phát hiện hồ này xung quanh cảnh trí đã chín biết tại tâm. Ngược lại không có gì đáng xem rồi. Ha ha, Bạch Đô Giảng cũng cười. Ngươi bây giờ 27 tuổi, đã là huyện viện Tam Đô, tâm tình từ thật là tốt. Ta dám chắc chắn, không dùng đến 2 năm, ngươi liền sẽ chủ trưởng một huyện đạo viện, thậm chí có lẽ sẽ trở thành ta xuyên tỉnh đạo môn cái thứ nhất không đến 30 tuổi giám viện. Đến lúc đó, tâm tình sẽ tốt hơn. Triệu Nhiên cùng Bạch Đô Giảng hiện tại rất quen, cũng không sợ nói đùa. Liền câu nói này đỉnh trở về. Lão Đô Giảng, ta không thể nào là cái thứ nhất. Cái thứ nhất không đến 30 tuổi giám viện đã có. Ngươi nói là ai? Huyền Nguyên quan khách đường môn đầu Triệu Chí Tinh. Người ta bây giờ đã ở Tùng Phiên chủ trì một huyện giảng đạo. Bạch Đô Giảng lúc này mới nhớ tới. Thở dài, có ít người không thể so được. Triệu Chí Tinh trong nhà địa vị lớn như vậy. Thuộc về đặc biệt. Ồ, hắn có cái gì che xa xỉ ra thế? Việc này ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Người chưa nói ra ngoài. Hắn là tổng quan Triệu Vân Dực đại đô quản nhi tử. Triệu Nhiên kinh ngạc thật lâu, mới nói, quả nhiên là vọng tộc con cháu, xử sự làm người xứng với vọng tộc hai chữ, ở chung như vậy quen thuộc, ta lại mảy may nhìn không ra. Bạch Đằng Minh đã qua 60, tất nhiên là không thể như Triệu Nhiên như vậy toàn bộ hành trình cưỡi ngựa. Hắn leo lên xa giá về sau, bánh xe chuyển động, Triệu Nhiên cưỡi ngựa tại một bên đi theo. Hướng về phương Nam Đô Phủ tiến lên, dọc theo quan đạo đi 3 ngày, trên đường đi chưa từng trì hoãn, rốt cục đã tới núi Thanh Thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,